Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1550, bản thể giết ra, chương 1561, bản thể giết ra, tại tu kiến lúc, bên trong trộn lẫn vào cốt thép tỷ lệ thậm chí so ra mà vượt hỗn loạn trước đó những cái kia hầm trú ẩn hoặc là đập chứa nước đập lớn tỷ lệ. Có thể nói như vậy. Giống như vậy tường vây thậm chí có thể tại khoảng cách gần bên trên ngăn cản đại đường kính hỏa lực oanh kích mấy lần. Nhưng cứ như vậy kiên cố tường vây, tại cái kia một đạo vết nứt không gian trước mặt cũng không có so đậu hũ càng kiên cố bao nhiêu. Màu đen vết nứt không gian nhẹ nhàng từ trên tường rào bơi qua. Kiên cố vô cùng tường vây phía trên lập tức liền đi theo xuất hiện một cái khe. Thẳng tắp vuông vức, cái kia khe hở hai bên thậm chí có thể phản xạ ra ánh nắng. Có thể nói như vậy, nếu có người có thể đem vết nứt không gian chế tác trở thành gia công máy móc. Như vậy loại này gia công máy móc chế làm ra tới vật phẩm. Chỉ ít tại bề mặt sáng bóng trơn trượt độ thượng tướng sẽ để cho hiện hữu tất cả máy móc theo. Không kịp, cái này đều có thể xem như tấm gương đến sử dụng. Giống cái kia tường vây tao ngộ vẻn vẹn chỉ là này nhân loại căn cứ bên trong chỗ bộc phát tai nạn. Một góc mà thôi, tại những cái kia bốn phía du động vết nứt không gian trước mặt. Bất kỳ cái gì vật thể, mặc kệ là vô cơ hay vẫn là hữu cơ. Đều không có bất kỳ cái gì lực phòng ngự, không ít nhân loại tại hốt hoảng chạy bên trong không cẩn thận đụng đầu vào cái kia màu đen đường. Cong bên trên, đợi cho chạy qua về sau, thân thể bỗng nhiên phân liệt ra đến, nội tạng, máu tươi theo kịch liệt vận động trượt xuống tới trên mặt đất. Lộ ra đột nhiên mà lại cực độ kinh khủng, hơi cơ cảnh một ít nhân loại lúc này cũng chỉ có thể đủ trốn ở hơi khoáng đạt trên đất trống. Tướng đối với kiên cố công trình kiến trúc bên trong, trên đất trống không thể nghi ngờ muốn an toàn rất nhiều. Tuy nói những này màu đen đường cong vận động quỹ tích đều là không hề mục đích. Lung tung bay động, nhưng đợi tại trên đất trống chỉ ít có đầy đủ trốn tránh không gian. Mà trốn ở công trình kiến trúc bên trong, ai cũng không biết những cái kia màu đen đường cong lúc nào xuất hiện. Trên thực tế, trốn ở công trình kiến trúc bên trong, được từ sàn nhà, vách tường, trên trần nhà xuất hiện vết nứt không gian cắt thành hai nửa. Thậm chí cả cắt thành mấy mảnh nhân loại cũng không hiếm thấy. Mà lúc này Bách Tý Đại Hắc Dạ chủ cũng không lo được mình những cái kia tín đồ đang đứng ở trong. Lúc nguy nan, nó không ngừng tiêu hao thần tính. Cùng phân thân thông qua sen lẫn đại thương mảnh vỡ thôi phát ra thương khí đối hoanh lấy. Liền trước mắt cái trạng thái này mà nói, giữa song phương công kích có thể xưng được là thế lực ngang nhau. Nhưng từ trình thể cục diện nhìn lại, Vệ Tiểu Bắc phân thân lại đang bị cái kia Bách Tý Đại Hắc Dạ chủ một chút xíu áp chế. Điểm chết người nhất tác thì cái kia sen lẫn đại thương mảnh vỡ đang không ngừng kích phát ra. Thương khí đồng thời, thể tích cũng đang không ngừng tiêu hao thu nhỏ bên trong. Đây cũng là bất đắc dĩ sự tình, đối với Vệ Tiểu Bắc phân thân mà nói, loại này kích phát đại lượng thương khí thủ đoạn đối với cơ chất yêu cầu rất cao. Mà sen lẫn đại thương mảnh vỡ không thể nghi ngờ rất khó đạt tới yêu cầu này. Cho nên mỗi một lần kích phát thương khí, đều sẽ khiến cho cái này mảnh vỡ nhanh chóng tiêu hao. Dựa theo khuynh hướng như thế xuống dưới, không cần 10 giây thời gian. Sen lẫn đại thương vỡ vụn về sau hình thành vô số mảnh vỡ liền sẽ đều tiêu hao nhất không? Người nhất định phải chết. Ở thời điểm này, cái kia Bách Tý Đại Hắc Dạ chủ vậy mà lần thứ nhất nói chuyện. Nó hướng phía Vệ Tiểu Bắc phân thân cười gần nói. Rất hiển nhiên, Bách Tý Đại Hắc Dạ chủ cũng nhìn thấy cái kia vô số mảnh vỡ kịch liệt làm hao mòn tốc độ. Cho nên cảm giác mình vững vàng chiếm cứ thượng phong. Mà đợi đến sen lẫn đại thương mảnh vỡ được làm hao mòn không còn. Bách Tý Đại Hắc Dạ chủ liền có đầy đủ nắm chắc đánh tan đối phương loại kia quái dị kim quang. Hoàn toàn chính xác, tại bất kể tiêu hao tình huống dưới, Bách Tý Đại Hắc Dạ chủ hoàn toàn chính xác chiếm cứ thượng phong. Vệ Tiểu Bắc phân thân nói thế nào cũng chỉ là một cái phân thân. Huống chi Vệ Tiểu Bắc thượng cổ kim ô liệt dương 9 phần chi thuật ngay cả tiểu thành đều chưa đạt tới, bằng vào phân thân bên trong dự trữ lực lượng cùng đối phương liều tiêu hao. Quả thực có chút khó khăn. Nói thật, chỉ là điểm này từ bản thể bên trong chia ra tới công đức kim quang. Có thể chống đỡ mấy lần màu đen đao quang oanh kích. Phân thân đều không có quá nhiều nắm chắc. Điểm chết người nhất chính là Vệ Tiểu Bắc phân thân nếu như ở vào hoàn toàn ổn định trạng thái. Ngược lại có thể đem cái này bách tí đại hắc dạ chủ hao hết. Nhưng hết lần này tới lần khác lúc này phân thân tựa hồ có chút không quá ổn định. Cái kia bách tí đại hắc dạ chủ cũng là cảm nhận được điểm này về sau. Mới yên lòng cùng Vệ Tiểu Bắc phân thân tiến hành đến bền bỉ tiêu hao bên trong. Nói trắng ra là, đến cái này tiêu hao giai đoạn, liền xem ai trước chịu không nổi, ai ngoài ý muốn nổi lên. Nhưng bất kể thế nào nhìn, Vệ Tiểu Bắc phân thân tựa hồ cũng đã rơi vào thế yếu bên trong. Đương nhiên, mặc dù là như thế, Vệ Tiểu Bắc phân thân cũng không có hiển lộ ra mảy may bối rối tới. Lùi một vạn bước nói, coi như phân thân bại bởi cái này bách tí đại hắc dạ chủ. Cũng có thể trực tiếp bạo điệu sự tình, để cái kia bách tí đại hắc dạ chủ ngay cả nửa điểm chỗ tốt đều nhặt không đến. Chỉ bất quá, như thế, phân thân lĩnh ngộ đến thương thuật năng lực liền xem như lãng phí một cách vô ích. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, phân thân cũng không có thu hoạch thần tính, cho nên cũng sẽ không đem thần tính lưu lại tư địch. Đương nhiên, cái này bách tí đại hắc dạ chủ căn bản cũng không biết những này. Nó chỉ biết là đối phương chẳng mấy chốc sẽ tan tác. Đến lúc đó, mình chẳng những muốn cả gốc lẫn lãi đem tổn thất vớt trở lại. Còn muốn chiếm lấy đối phương cái kia trên trăm cái tín ngưỡng nơi phát ra. Nghĩ đến đây, bách tí đại hắc dạ chủ trong lòng liền đẹp đến mức nở hoa. Trên trăm đầu cánh tay huy động phải càng phát ra lợi hại. Cơ hồ mỗi một giây liền sẽ có ngàn vạn màu đen đao quang bay ra. Oanh kích đến cái kia phóng tới thương khí bên trên. Rốt cục, xen lẫn đại thương mảnh vỡ đều làm hao mòn trống không. Cái kia bách tí đại hắc dạ chủ trong lòng lập tức đại hỉ. Cuồng hống một tiếng, người đi chết đi, lập tức lại lần nữa nhấc lên vô số màu đen đao quang. Nhưng ngay tại bách tí đại hắc dạ chủ cuồng hống đồng thời. Một cái âm thanh trong trẻo cũng truyền vào lỗ tai của nó. Đã dạng này, người cũng đi chết đi, thanh âm này lộ ra tự tin vô cùng. Không khỏi để bách tí đại hắc dạ chủ trong lòng giật mình. Sau một khắc, bách tí đại hắc dạ chủ liền cảm nhận được sau lưng xuất hiện một cỗ không gì so sánh nổi khí thế. Khí thế kia liền tựa như một tòa núi lớn, hướng phía mình đè ép tới. Đây là, bách tí đại hắc dạ chủ đối với ngoại giới động tĩnh cũng là rất nhạy cảm. Nhưng nó lúc trước vậy mà không có phát hiện có người nhích lại gần mình sau lưng. Cho nên ngay tại cỗ khí thế này dâng lên đồng thời. Bách tí đại hắc dạ chủ trên mặt nhất quán kiên nghị biến thành vẻ kinh hoàng. Hướng phía sau lưng nhìn lại, lại nhìn thấy một cái trên nắm tay bao trùm lấy một tầng lôi quang. Quang nhiệt hướng phía mình đánh tới. Bành, một tiếng vang thật lớn truyền ra. Bách tí đại hắc dạ chủ ngay cả tránh né cơ hội đều không có. Liền được một quyền này đánh ra. Không thể không nói, đây cũng là vận khí. Không hề nghi ngờ, lúc này một quyền đánh về phía bách tí đại hắc dạ chủ nắm đấm. Chính là đến từ Vệ Tiểu Bắc bản thể. Tại thu hoạch được đào kiêu su tất cả thần tính về sau. Vệ Tiểu Bắc bản thể liền ngựa không ngừng vó chạy tới đảo Hòn Su. Tiếp tục thu hoạch những cái kia thần tính. Điểm này là không thể bỏ qua. Về thời gian hơi chậm hơn một điểm, liền có thể để thần tính bị người đoạt mà đi. Nhưng sau đó không bao lâu, Vệ Tiểu Bắc bản thể liền cảm nhận được phân thân khả năng xuất hiện nguy hiểm. Cho nên tại vội vàng thu hoạch được mấy nhân loại căn cứ thần tính về sau liền chạy tới. Mà liền tại bản thể đuổi tới thời điểm, liền thấy phân thân ở vào trong nguy hiểm. Vệ Tiểu Bắc thấy thế đương nhiên sẽ không do dự, đem khí tức quanh người đều thu liễm về sau liền ẩn núp đến cái này Bách Tý Đại Hắc Dạ chủ sau lưng. Thẳng đến đối phân thân lại lần nữa phát động công kích thời điểm. Bỗng nhiên xuất kích, một quyền liền hướng phía Bách Tý Đại Hắc Dạ chủ mấu chốt nhất phía sau lưng đánh tới. Hoàn toàn chính xác, đối với Bách Tý Đại Hắc Dạ chủ tới nói, phía sau lưng so đầu lâu đều trọng yếu. Đối với Bách Tý Đại Hắc Dạ chủ dạng này ngụy thân tới nói, đầu lâu liền xem như được người cắt đứt, còn có thể mọc ra. Nhưng phía sau trên lưng mọc đầy thi triển Bách Tý đao thuật cánh tay. Một khi bị thương nặng, cũng liền mang ý nghĩa Bách Tý Đại Hắc Dạ chủ trong khoảng thời gian ngắn sẽ đánh mất lực phản kích. Cho nên Bách Tý Đại Hắc Dạ chủ muốn cực lực trốn tránh. Nhưng nắm đấm này tới quá nhanh, để Bách Tý Đại Hắc Dạ chủ ngay cả tránh né cơ hội đều không có. Lập tức liền được một quyền đánh trúng. Đánh bay ra ngoài, Bách Tý Đại Hắc Dạ chủ trên lưng cánh tay một nháy mắt liền đứt gãy hơn phân nửa. Mà nắm đấm kia bên trên bao trùm lôi điện chân hống. Quang nhiệt một nháy mắt liền theo vết thương rót vào Bách Tý Đại Hắc Dạ chủ thể nội. Bách Tý Đại Hắc Dạ chủ chỉ cảm thấy mình tựa như đánh mất khống chế đối với thân thể. Lôi điện cùng quang nhiệt hỗn hợp có không ngừng hướng phía trong cơ thể nó chui vào. Những nơi đi qua đều nhận phá hư, trở nên cháy đen một mảnh, nhưng Bách Tý Đại Hắc Dạ chủ cũng sẽ không bởi vậy từ bỏ phản kháng. Thạc quả cận tồn mấy đầu cánh tay nỗ lực hướng phía đuổi theo Vệ Tiểu Bắc bản thể chém ra mấy đạo. Màu đen đao quang, đối với loại này quy tắc phương diện võ kỹ tới nói. Chỉ cần đánh trúng một đạo đao quang, liền có thể đối với địch nhân tạo thành rất lớn tổn thương. Từ đó cứu vớt mình bị đối phương truy kích vận mệnh. Nhưng để Bách Tý Đại Hắc Dạ chủ có chút không dám tin tưởng chính là. Đối phương vậy mà ngạnh sinh sinh tiếp nhận mình bổ ra cái này mấy đạo đao quang. Đao quang tại da của đối phương bên trên đều không thể lưu lại nửa điểm vết thương. Một màn này quả thực ngoài Bách Tý Đại Hắc Dạ chủ đoán trước. Để nó trở nên có chút trợn mắt hốc mồm. Phải biết, nó đao quang không nói những cái khác, ngay cả không gian đều có thể chém ra vết rách đến. Có thể thấy được kỳ phong duệ đạt đến trình độ gì. Nhưng bây giờ, một tên vậy mà dùng làn da đều gánh vác mình đao quang. Loại này lực trùng kích đổi thành nhân loại bình thường, đại khái đều muốn thế giới quan sụp đổ. Đương nhiên, Bách Tý Đại Hắc Dạ chủ căn bản cũng không biết. Vệ Tiểu Bắc bản thể đã đem công đức kim quang nội liễm đến làn da tầng ngoài. Cho nên cái kia đao quang chạm tại phía trên, không lưu một điểm vết tích, cũng không tính là gì chuyện kỳ quái. Dù sao, cái này công đức kim quang đang tiêu hao sạch sẽ trước đó. Là vạn tà bất xâm, vạn pháp bất chiêm, mà Bách Tý Đại Hắc Dạ chủ màu đen trong ánh đao ẩn chứa vô biên hắc ám. Oán khí thậm chí cả tà ác. Vừa lúc bị cái kia công đức kim quang khắc chế, ngay tại Bách Tý Đại Hắc Dạ chủ trợn mắt hốc mồm đồng thời. Trên bàn tay mang theo Thái Dương quyền sáo Vệ Tiểu Bắc bản thể đã đuổi theo. Hai tay lập tức liền khoác lên Bách Tý Đại Hắc Dạ chủ đầu vai. Không có chút nào cố kỵ cái kia lung tung chém tới màu đen đao quang. Sau đó liền dẫn cái kia Bách Tý Đại Hắc Dạ chủ một đầu hướng xuống đất đụng vào đi. Cái này Bách Tý Đại Hắc Dạ chủ chỗ lợi hại ngay tại ở Bách Tý đao thuật. Trong khi Bách Tý đao thuật cơ sở, cái kia hơn 100 cánh tay bị phá hủy về sau. Bách Tý Đại Hắc Dạ chủ cũng liền lợi hại không đi lên. Thậm chí tại Vệ Tiểu Bắc hai tay bắt bóp phía dưới. Bách Tý Đại Hắc Dạ chủ ngay cả nửa điểm sức phản kháng đều không có. Bành, một tiếng vang thật lớn từ mặt đất truyền đến, nhân loại căn cứ trên đất trống lập tức liền xuất hiện một cái sâu đạt hơn 30 mét hố to. Hết chương.